mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, kinh hách đến, ba hắn nhường hắn vãn hồi Trương Duyệt là vì trong nhà sinh ý. Này hắn có thể nhẫn, dù sao hiện tại nhà bọn họ căn cơ còn không phải thực ổn. Còn phải dựa vào Trương gia này tuyến đến giúp đỡ. Nhưng là cái cô gái này dựa vào cái gì cũng nhường hắn đi vãn hồi nữ nhân khác. Chẳng lẽ hắn ở trong lòng nàng, một điểm vị trí đều không có. Nàng thích là phía trước đi ngang qua cái kia nam nhân. Không thể không nói, Lục Tử Phong lòng tự trọng vẫn là thực cường. Tuy rằng hắn là thích Lâm Sở Sở như vậy nữ nhân. Nhưng là hàm chứa vững chắc khóa sinh ra hắn. Thế nào có thể nhận một nữ nhân đến đối hắn vung tay múa chân? Bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không cùng Trương Duyệt đi đến như vậy nông nỗi. Sinh khí Lục Tử Phong là rất nguy hiểm. Phía trước nàng đã kiến thức qua một lần. Bất quá Lâm Sở Sở cũng không ngốc. Phía trước theo như lời này, nàng cũng đã sớm đoán chắc Lục Tử Phong hội hỏi như vậy nàng. Làm sao có thể, ta như vậy thích ngươi. Còn đem lần đầu tiên đều giao cho ngươi, ta làm sao có thể nguyện ý đem ngươi giao cho nữ nhân khác. Ta sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì hôm nay phát sinh chuyện như vậy, nếu Trương Duyệt một mạch dưới nàng cùng ba nàng không giúp các ngươi ra, khẳng định hội cho các ngươi ra sinh ý mang đến vĩ đại ảnh hưởng. Chỉ có vãn hồi nàng, các ngươi Lục gia tài năng tiếp tục phát triển đi xuống. Hoặc là phát triển lớn hơn nữa. Hơn nữa, nếu ta không nói như vậy trong lời nói, ngươi cảm thấy hôm nay chuyện sở tạo thành hậu quả, ba người sẽ tha thứ qua ta, sẽ đồng ý chúng ta tiếp tục ở cùng nhau sao? Sẽ không, điểm này Lục Tử Phong vẫn là thực minh bạch, nghe xong nàng này phiên giải thích, Lục Tử Phong cảm giác nàng nói có đạo lý, tâm tình tốt lắm rất nhiều, giận cũng hết giận. Hắn đem cầm lấy tay nàng buông lỏng ra chút, nhưng Lâm Sở Sở cảm giác không như vậy đau. Sau đó đem nàng phủ đến xa tất thượng cùng chính mình mặt đối mặt ngồi xuống. Một đôi đẹp mắt hoa đào mắt nhìn chằm chằm nàng, cười hỏi, kia ý của ngươi là nói, ta đi vãn hồi Trương Duyệt nhường công ty không chịu đến đả kích. Sau đó chúng ta tiếp tục giống như trước đây, lưng Trương Duyệt ở cùng nhau phải không? Ta mới không cần đâu, Lâm Sở Sở ở trong lòng nói, nhưng là những lời này nàng vẫn là không thể nói xuất ra. Đành phải cúi đầu, Trang làm e lệ bộ dáng dúi đầu vào hắn ngực, gật gật đầu, nhìn đến nàng gật đầu, thuyết minh trong lòng nàng ý tứ là cùng bản thân tưởng giống nhau. Nếu hắn đem Trương Duyệt vãn hồi rồi, công ty không nhận đến ảnh hưởng, mà Lâm Sở Sở đã ly khai Trương gia không có đi chỗ. Kia hắn có thể đem nàng kim ốc tàng kiều, nói như vậy hắn liền lại có thể giống như trước đây phong lưu khoái hoạt. Chuyện này ngẫm lại khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn, vì thế phía trước tức giận cũng đã tiêu thất thất bát bát. Sáng sớm, nhu hòa ánh mặt trời chiếu ở đại địa, chim chóc ở ca sướng, hoa nhi ở mở ra, còn mang theo vài giọt giọt sương thanh thanh cỏ đều ở tàn mát ra tân thanh cỏ xanh hương. Này vừa thấy khiến cho người tâm tình sung sướng, là cái tốt đẹp một ngày, nhưng mà lại vào lúc này, có vài đạo cao rộng tiếng thét chói tai âm theo Trương gia truyền xuất ra. Đem phụ cận vài đống biệt thự nhân gia đều cấp kinh hách đến. Ào ào đã chạy tới quan tâm hỏi, Trương Duyệt cùng với trong nhà mặt khác ba người, ai đều không ra chính là mở ra cửa sổ hướng tới bên ngoài hỏi nhân cấp tốc trả lời một câu. Không có việc gì, sau đó lại cấp tốc đem cửa sổ quan thượng. Còn kéo lên rèm cửa sổ, sợ người khác thấy được chính mình hiện tại một thân bẩn hề hề lại thối hò hét mô dạng. Đây là có chuyện gì? Ngay từ đầu Trương Duyệt tỉnh lại khi, chỉ nhìn đến tay chân của mình là tối như mực, béo ngậy ngấy, còn lấy chút có mùi. Liên tưởng chính mình thân thể ra chuyện gì? Bị kinh hách kêu to lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.